Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 249: Chân quý vạn mộc di tàng. Thành lập khôi lỗi tổ chức. 255. Chương 248: Chân quý vạn mộc di tàng. Thành lập khôi lỗi tổ chức. 13 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 248: Chân quý vạn mộc di tàng. Thành lập khôi lỗi tổ chức. Nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyệt phiếu tương đương. Nhìn thấy mô phỏng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Mộc hỏa hai loại bản nguyên, ngược lại là không tầm thường. Chẳng qua trước mắt không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi. Chấm ngoặc kép, mà hộ thể kiếm cương, tăng thêm hợp thể kỳ bát trọng tu vi. Thế mà cần 31 ức năng lượng sao? Ai, xem ra chỉ có thể từ vạn mộc chân nhân di sản bên trong hối đoái một bộ phận đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước mắt năng lượng không đủ. Xem trước mắt ở giữa, Lư Nguyên Võ lúc này cũng đã chờ đã lâu. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ tiến hành giao dịch. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Trừ thêm ra 2 tỷ năng lượng bên ngoài, Tô Tỉnh cũng biết, hơn 1 tháng sau, có thể tiến hành số lớn dị kim loại giao dịch tin tức. Tính đến cái này một nhóm năng lượng, trước mắt trong tay của ta năng lượng tổng số mới đạt tới hơn 21 ức, còn có tiếp cận 1 tỷ năng lượng lỗ hổng. Chấm ngoặc kép, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vạn mộc chân nhân di sản bên trong rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Cái này xưa cũ nhẫn chữ vật phía trên còn có một đạo thanh thúy tươi tốt như đại thụ giống như hoa văn. Thần thức dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, cái này nhẫn chữ vật không gian to lớn, để Tô Tỉnh cũng vì đó rung động. Trọn vẹn 3000 mét khối nội bộ không gian, so tông lão cẩu pháp khí chứa đồ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chậc chậc, cái này không gian chữ vật to lớn, không giống như là hợp thể kỳ tu sĩ có thể có được. Bất quá vạn mộc tông mấy vạn năm trước thế nhưng là đi ra tiên nhân. Cái này nhẫn chữ vật không chừng là khi đó lưu lại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bắt đầu tìm kiếm lên chiếc nhẫn kia bên trong bảo vật. À, lại có một cây dài 2 trượng ngưng thần mộc. Chấm ngoặc kép, 3000 năm phần linh dược. Lại có mấy trăm gốc nhiều. Mặc dù đã không thể lại vào thổ trồng, còn có cái này ngũ hành tịnh thổ, cũng là bảo vật hiếm có thể tăng tốc linh thực thành thục tốc độ. Chấm ngoặc kép, xích dương ngọc, âm hồn mộc, phệ nguyên hoa. Chấm ngoặc kép, các loại phù khí, pháp khí số lượng gần vạn cái, bảo khí cũng có trên trăm chuôi, còn có 3 thanh vũ khí, đạt tới linh khí tiêu chuẩn. Tô Tỉnh không ngừng tìm kiếm. Sau đó hai mắt tỏa sáng, lấy ra một cái bán thành phẩm kiếm loại vũ khí. Ngọa tào, tiên bảo hình thức ban đầu. Vẫn là kiếm loại tiên bảo hình thức ban đầu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Tu sĩ đẳng cấp pháp bảo, phù khí, pháp khí, bảo khí, linh khí. Linh khí đã là hợp thể. Đại thừa tu sĩ thường dùng vũ khí, mà ở linh khí phía trên thì làm tiên khí, tiên khí thai nghén cùng chế tác, khó khăn phi thường, thường thường cần trên dưới 100 năm rèn luyện, rèn đúc mới có thể thành hình, mà chưa thành hình tiên khí, chính là tiên bảo hình thức ban đầu. Chậc chậc, nếu là đem cái này tiên bảo hình thức ban đầu cùng Mặc Băng kiếm dung luyện một phen, nói không chừng Mặc Băng kiếm phẩm chất, có thể đạt tới tiên bảo cấp bậc. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Kiếm phẩm chất mạnh yếu, đối với kiếm tu thực lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu là Tô Tỉnh thật sự có được tiên bảo, phối hợp thêm đại thành cấp hộ thể kiếm cương, sợ rằng chân chính có thể có được cùng độ kiếp tu sĩ một trận chiến lực lượng. Không sai, đợi ngày sau học được luyện khí, liền tự thân vì bản thân luyện chế một thanh tiên bảo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đem tiên bảo hình thức ban đầu thu vào. Sau đó, Tô Tỉnh tại một con trong hộp ngọc, phát hiện cây kia lớn bằng cánh tay, toàn thân cháy đen như than tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Căn này tầm thường trên nhánh cây, lại ẩn chứa không tầm thường đạo uẩn, để Tô Tỉnh chỉ cảm thấy rất là bất phàm. Chậc chậc, đây chính là tiên thiên chí bảo a. Kia Vạn Mộc chân nhân, đến cùng từ đâu đạt được bực này bảo bối? Có căn này nhánh cây tồn tại, ngày sau cảm ứng Mộc Hỏa đại đạo, tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng, bất quá căn này nhánh cây, về sau liền từ Tô Tỉnh thu nhận. Chợt Tô Tỉnh trong lòng hơi động, muốn nhìn một chút căn này khối gỗ bên trong năng lượng ẩn chứa. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa hải lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Có thể hối đoái 10 vạn năng lượng bản nguyên, hoặc 100 tỷ mô phỏng năng lượng. Phải chăng hối đoái? Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trọn vẹn 100 tỷ mô phỏng năng lượng. Mà Tô Tỉnh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thu hoạch được. Tô Tỉnh hô hấp nháy mắt nặng nề lên, trong mắt nổi lên tơ máu. Có cái này 100 tỷ năng lượng, hẳn là đầy đủ Tô Tỉnh mô phỏng đến tiên nhân cảnh giới đi. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là chế trụ trong lòng tham lam, không ngừng nhắc đến tỉnh bản thân nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, cái này nha chính là cái cạm bẫy a. Căn này nhánh cây giá trị thực tế, tối thiểu là 1000 tỷ mô phỏng năng lượng. Mà lại về sau trợ giúp ta, có thể nói càng lớn, tuyệt đối không thể cứ như vậy đần độn đổi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem căn này tầm thường nhánh cây để vào trong hộp ngọc, lại giấu đến một cái tầm thường góc khuất, sợ mình ngày nào nhịn không được, đem căn này nhánh cây cho hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Ai, vẫn là lấy trước chút vô dụng tài nguyên, hối đoái thành năng lượng đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, chuẩn bị đem những cái kia phù khí cùng pháp khí hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Giá trị 2,3 tỷ 5.432 vạn mô phỏng năng lượng. Phải chăng hối đoái? Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Chậc chậc, vẻn vẹn những này không dùng được pháp bảo, liền giá trị nhiều như vậy năng lượng sao? Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng. Gần đây vạn cái pháp bảo, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Bất quá đáng tiếc là, tu sĩ dùng pháp bảo, đại đa số không thích hợp chức nghiệp giả. Tại chức nghiệp giả trong tay không phát huy ra ba thành uy lực, cho nên giá trị không cao. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định trước đem hối đoái 1 tỷ mô phỏng năng lượng. Chờ sau này thiếu năng lượng, lại tiến hành còn lại hối đoái. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh thêm ra hơn 1 tỷ mô phỏng năng lượng. Còn lại năng lượng tổng số, đạt tới 31 ức 72 triệu điểm. Chậc chậc, cái này Vạn Mộc chân nhân cũng thật là giàu có a. Hắn cái này trong nhẫn chứa đồ, chứa lấy như thế nhiều bảo bối, chỉ sợ là chuẩn bị đột phá hợp thể kỳ về sau, một lần nữa thành lập Vạn Mộc Tông sử dụng a. Tô Tỉnh mơ hồ trong đó có thể đoán được Vạn Mộc chân nhân ý nghĩ. Cái này một chiếc nhẫn chữ vật bên trong, trừ bỏ nhánh cây kia, tổng năng lượng giá trị vậy tiếp cận 40 tỷ. Bực này tương đối khá giá trị bản thân, thậm chí có thể so với tiên nhân cảnh tu sĩ. Đương nhiên, trong đó phần lớn pháp bảo, ngọc giàn, đan dược, dược liệu, các loại truyền thừa. Còn có Tô Tỉnh cần Vạn Mộc quyết tâm pháp, Tô Tỉnh là không có ý định sử dụng. Cái này một bút bảo bối, đối Tô Tỉnh trợ giúp, tuyệt đối so với thuần túy mô phỏng năng lượng càng lớn. Còn có cái này Vạn Mộc Tông truyền thừa đan dược điển tịch, ghi chép cặn kẽ không dưới 300 loại, từ nhất giai đến cửu giai đan dược phương pháp luyện chế. Chấm ngoặc kép, có đạo này đan đạo truyền thừa, ta luyện đan cơ sở sẽ kiên cố rất nhiều. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trước mắt, Tô Tỉnh nắm giữ luyện đan chi pháp, phần lớn đến từ ly hỏa luyện đan thuật bên trong. Nhưng cái này môn luyện đan thuật cũng có tệ nạn, đó chính là tàn khuyết không đầy đủ, mà lại thiếu khuyết cơ sở luyện đan thuật chỉ giáo. Cho nên, mặc dù Tô Tỉnh đan đạo đã tiểu thành, nhưng chung quy có chút giã lộ cảm giác. Điểm này từ ly hỏa luyện đan thuật bên trong, đối với đan dược phẩm cấp phân chia cũng có thể thấy được. Một tới tam giai đan dược là hạ phẩm, đối ứng đến kim đan kỳ tu sĩ. 3 đến lục giai đan dược là trung phẩm, đối ứng đến phản hư kỳ tu sĩ. 7 đến cửu giai đan dược là thượng phẩm, đối ứng tối cao độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà ở cửu giai đan dược phía trên, ly hỏa luyện đan thuật bên trong, thậm chí còn ghi lại nhiều loại tiên đan phương pháp luyện chế. Chỉ bất quá, lấy Tô Tỉnh tinh lực cùng luyện đan kỹ nghệ, tạm thời vô pháp từng cái nghiên cứu. Nhưng nếu là Tô Tỉnh một lần nữa lĩnh ngộ một phen Vạn Mộc Tông luyện đan truyền thừa, chắc hẳn có thể tra thiếu bổ sót, để luyện đan kỹ nghệ tiến thêm một bước. Cái này trong nhẫn chứa đồ, truyền thừa chiếm đa số, các loại pháp bảo vật liệu, tu tiên tài nguyên vậy trồng chất như núi. Ngày sau có thời gian, lại tỉ mỉ chỉnh lý, chắc hẳn có thể thu lấy được tương đối khá. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá tiếp xuống, Tô Tỉnh muốn tiến hành mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Ta lựa chọn mang ra hợp thể kỳ bát trọng tu vi, cùng với hộ thể kiếm cương cảm ngộ. Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Sau đó bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra hợp thể kỳ bát trọng tu vi, tốn hao năng lượng 2 tỷ điểm, còn thừa năng lượng 11 ức 72 triệu điểm. Ngài thành công mang ra hộ thể kiếm cương, tiểu thành cấp, tốn hao năng lượng 11 ức, còn thừa năng lượng 72 triệu điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên mang tới là Tô Tỉnh tu vi cấp tốc kéo lên. Hợp thể kỳ tứ trọng, hợp thể kỳ ngũ trọng, hợp thể kỳ lục trọng. Sau đó thừa thế xông lên bước vào hợp thể hậu kỳ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tu vi phản hồi, mãi cho đến Tô Tỉnh đi vào hợp thể bát trọng sơ kỳ, mới cuối cùng ngừng lại. Tô Tỉnh mở mắt ra, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, hợp thể bát trọng, trong cơ thể ta pháp lực lại lần nữa hùng hậu không chỉ một lần. Bất quá, mang đến thực lực lớn nhất biến hóa, vẫn là hộ thể kiếm cương a. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, 324 đạo hộ thể kiếm cương, vờn quanh tại quanh thân, mỗi một chuôi đều là lớn chừng bàn tay kiếm nhỏ màu vàng kim. Ẩn chứa trong đó kinh người kiếm ý, kiếm ý bén nhọn, để không trung truyền đến trận trận gió nhẹ. Nếu là một lần thả ra toàn bộ kiếm cương, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, vượt qua cả một cái đại cảnh giới công phạt thủ đoạn. Hộ thể kiếm cương thần thông, không hổ là đại thần thông cấp bậc. Nhưng sau đó Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Chỉ tiếc, cái này hộ thể kiếm cương ta chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần về sau, thể nội kiếm chi bổn nguyên liền sẽ hao hết. Chấm ngoặc kép, hộ thể kiếm cương trọng yếu nhất tạo thành chính là nguyên lực cùng kiếm chân ý. Tô Tỉnh thể nội có nguyên lực hạt giống, bởi vậy nguyên lực vẫn còn dồi dào. Nhưng kiếm chân ý, một khi hao hết, Tô Tỉnh trong thời gian ngắn lại khó kích phát. Nếu muốn có nhiều hơn kiếm chân ý, cần Tô Tỉnh tại kiếm đạo một mạch bên trên có được lĩnh ngộ sâu hơn. Bất quá, theo ta đối thiên kiếm quyết lĩnh ngộ làm sâu sắc, lĩnh ngộ mạnh hơn kiếm chân ý sau, chắc hẳn hộ thể kiếm cương uy lực sẽ còn tăng thêm một bước. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ai, mặc dù đã là vô địch tại đại thừa kỳ cường đại tu sĩ, bất quá vẫn là muốn cước đạp thực địa tích lũy năng lượng a. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Sau đó, Tô Tỉnh lấy ra người chết sống lại khôi lỗi Vạn Mộc chân nhân, bắt đầu đối hắn tiến hành cải tạo. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Trong 7 ngày này, Tô Tỉnh một mực đắm chìm ở chế tác Vạn Mộc khôi lỗi. Mặc dù người chết sống lại khôi lỗi chế tác chương trình so bình thường khí khôi muốn đơn giản, nhưng nếu muốn mức độ lớn nhất bảo tồn Vạn Mộc khôi lỗi thực lực, cùng với khi còn sống sở hội kỹ nghệ, vẫn là không dễ dàng. Trong đó chỗ khó nhất, đơn giản là khôi lỗi hạch tâm cùng khôi lỗi ấn ký chế tác. Hô, cuối cùng là hoàn thành một nửa. Chấm ngoặc kép, dựa theo tiến độ này, tuần sau, hẳn là đủ để đem Vạn Mộc khôi lỗi chế tác hoàn thành. Mặc dù chưa hẳn có thể khôi phục đến nửa bước hợp thể thực lực, nhưng là phản hư kỳ đỉnh phong thực lực cũng không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh Trà sát đem mồ hôi trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một tuần này bên trong, còn xảy ra một cái để Tô Tỉnh có chút ngạc nhiên sự tình. Đó chính là Khôi Tu Tiểu Mỹ thành công tấn thăng làm kim đan kỳ tu sĩ. Trước mắt Tiểu Mỹ bị Tô Tỉnh bổ nhiệm làm dược viên tổng quản, chủ yếu phụ trách hướng cái khác khôi lỗi ra lệnh, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc là làm ruộng, hoặc là luyện đan, mà Tiểu Mỹ khôi lỗi nơi trọng yếu có lưu Tô Tỉnh thần hồn ấn ký. Bởi vậy Tô Tỉnh cũng không lo lắng có bất kỳ phản bội phong hiểm. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, có lẽ có thể thí nghiệm một phen, để khôi lỗi thay thế ta đi cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía khôi lỗi Tiểu Bạch. Tôn kia từ Vạn Mộc Tông di tích bên trong lấy được phá hư cảnh khôi lỗi. Sau đó, Tô Tỉnh rời đi Linh Điền Động Thiên, đi đến cửa trường học, thừa dịp xung quanh không ai, Tô Tỉnh triệu hồi ra khôi lỗi Tiểu Bạch, điều khiển Tiểu Bạch hướng phía biệt thự đi đến, lấy khôi lỗi Tiểu Bạch thực lực, tiến vào biệt thự, không có bất kỳ người nào có thể phát giác, mà Tô Tỉnh thần thức, vậy bao phủ toàn bộ biệt thự cùng với bên trong phương viên 10 dặm gió thổi cỏ lay. Giờ phút này, tại Tô Tỉnh thần thức cảm giác bên trong, Cận Tông Tuyết tựa hồ có chút khẩn trương, hồ tương đương đều cái điểm này, cái kia không có tim không có phổi chết nam nhân làm sao còn chưa tới. Cận Tông Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngồi ở trước bàn cơm thầm nói. Tô Tỉnh nghe vậy cái trán bốc lên 3 cây hắc tuyến, sau đó có chút chơi tính đại phát, thế là điều khiển khôi lỗi Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng Cận Tông Tuyết. Thần niệm truyền âm nói, Tô Tỉnh hiện tại có việc, lần này giao dịch liền từ ta đến tiến hành. Bỗng nhiên xuất hiện Tiểu Bạch, dọa Cận Tông Tuyết một nhảy, chỉ thấy Cận Tông Tuyết lộ ra cảnh giác thần sắc, lui lại 2 bộ, cau mày nói, ngươi là ai? Tô Tỉnh đâu? Tô Tỉnh điều khiển khôi lỗi đạo, ha ha, ta là ai? Ta tự nhiên là Tô Tỉnh sau lưng vị cường giả kia rồi. Tô Tỉnh hợp tác với ngươi lâu như vậy, là thời điểm để cho ta cùng ngươi gặp mặt một lần rồi. Thuận tiện ta cũng tới khảo sát một phen, ngươi có phải hay không cái đáng tin cậy đồng bạn? Không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm truyền vào Cận Tông Tuyết trong tai. Cận Tông Tuyết nghe xong sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, hỏi dò, ngài, chính là Tô Tỉnh sau lưng vị đại nhân kia. Tại Cận Tông Tuyết suy đoán bên trong, Tô Tỉnh có thể cung cấp nhiều đan dược như vậy, chắc hẳn nhất định là bất phàm. Sau lưng sợ rằng có đại bí mật, mà lớn nhất khả năng, chính là sau lưng có cái cực kỳ cường đại cao nhân tiền bối chỉ điểm. Đây hết thảy đều là Cận Tông Tuyết suy đoán, nhưng Tô Tỉnh một mực không cùng hắn nói, nàng cũng không tiện hỏi thăm. Hôm nay, Cận Tông Tuyết cuối cùng gặp được vị này, Tô Tỉnh sau lưng người thần bí. Không sai. Ta chính là Tô Tỉnh tiểu tử kia nam nhân phía sau. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch phối hợp nói. Cận Tông Tuyết nghe vậy chấn động trong lòng. Thần bí này người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, mà nàng nhưng không có mảy may cảm ứng. Cái này sợ rằng không ngớt vương cấp cường giả đều làm không được. Nói như vậy, vị tiền bối này chỉ sợ là võ hoàng, thậm chí truyền kỳ cấp cường giả. Cận Tông Tuyết nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương thăm dò nói. Tô Tỉnh tiểu tử kia, khụ khụ, Tô Tỉnh đệ đệ bây giờ ở đâu? Ngài tìm ta có chuyện gì? Ta nói, ta tới là thay thế Tô Tỉnh giao dịch, đồng thời khảo sát ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không hợp cách. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch không có tình cảm thanh âm truyền đến. Cận Tông Tuyết nghe xong càng căng thẳng hơn, thăm dò nói, tiền bối kia, nếu như không có hợp cách sẽ như thế nào? Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hợp cách lời nói, chấm ngoặc kép, mấy cây số bên ngoài. Tô Tỉnh tựa ở dưới một thân cây, sờ lên cằm, có chút ác thú vị, dùng thần niệm khôi phục nói. Nếu như không hợp cách, tự nhiên là nhường ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch thanh âm truyền vào Cận Tông Tuyết trong tai. Cận Tông tiết dọa đến hương đầu gối mềm nhũn. Lúc này, Tiểu Bạch còn nói thêm. Ha ha, đùa ngươi, tiểu nữ oa oa, Tô Tỉnh hắn đối với ngươi thế nhưng là vừa ý vô cùng a. Ta lần này đến, chính là muốn nhìn ngươi một chút hình dạng thế nào thôi. Nghe tới Tiểu Bạch lời nói về sau, Cận Tông tiết thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt nhưng có chút ửng đỏ. Ngập ngừng nói, tiền bối, ngài thật biết nói đùa, ta và Tô Tỉnh quan hệ, không phải như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lại điều khiển Tiểu Bạch, giả vờ như một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Sau đó đem một tuần này hàng hóa lấy đi, một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Linh Điền Động Thiên bên trong, Tô Tỉnh nhìn trước mắt khôi lỗi Tiểu Bạch, thầm nói, chậc chậc, cái này khôi lỗi Tiểu Bạch cũng thật là dùng tốt. Đối khôi lỗi thao tác, tựa như vận dụng tay chân giống như tiện lợi, mà ta trước mắt thần thức cường độ, đủ để đồng thời khống chế mấy chục con khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng, mơ hồ có một cái kế hoạch, nếu là dùng những khôi lỗi này, làm bộ thành một cái truyền thừa ngàn năm tổ chức thần bí. Nói không chừng, có thể vì ta xử lý càng nhiều chuyện hơn, mà lại càng thêm ẩn nấp, hoàn toàn không có bại lộ phong hiểm a. Tô Tỉnh cảm thấy việc này rất có thể làm, trong lòng có đại khái ý nghĩ, không cẩn thận gửi tới kế hoạch còn vô pháp định ra. Chậc chậc, vẫn là trước chuẩn bị mô phỏng đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thời gian, mô phỏng làm lạnh sắp hoàn tất. Thế là Tô Tỉnh đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 10 tháng 3 buổi chiều, Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 7.800 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 300.4.333 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú tiên nhưỡng linh tử. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 40%. Tiên nhưỡng linh tử, màu tím thiên phú, tu tiên bách nghệ một trong. Ngươi cực kỳ am hiểu chế tác tiên nhưỡng linh tử. Chế ra tiên nhưỡng có thể có trợ tu hành, vì tử quỷ các tu sĩ yêu nhất. Hô, tu tiên bách nghệ kỹ năng mới thêm một. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Những này thiên phú hắn tạm thời không dùng được cũng không cái gọi là. Dù sao trên tay có tặng người hoa hồng thiên phú, có lẽ về sau có thể tặng cho có cần người, còn có thể kết thiện duyên. Tô Tỉnh lướt qua thiên phú, bắt đầu suy nghĩ lần này mô phỏng kế hoạch. Tu vi đã tăng lên đến hợp thể kỳ bát trọng, lần này mô phỏng đạt tới hợp thể viên mãn vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép, mặt khác hộ thể kiếm cương vậy lĩnh ngộ 324 đạo. Phục dụng khải linh đan thêm đắm chìm thức mô phỏng, đạt tới hộ thể kiếm cương đại thành. Chấm ngoặc kép, hoàn thành hai điểm này về sau, liền có thể tiến vào cự thú phần bụng không gian, tìm kiếm thiên lôi chi thể tiến giai, cùng với đột phá tới đại thành cảnh thời cơ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi và Lư Nguyên Võ giao dịch, không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, ngươi đi trước La Thiên Đại hội phó bản. Đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, ngươi từ La Thiên phó bản bên trong rời đi, tiến đến cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi trở thành Giáng Lâm giáo hộ pháp. Ngươi chuẩn bị tiến hành mới nếm thử. Tổ kiến một cái tuyệt đối sẽ không phản bội bản thân tổ chức thần bí. Trong tổ chức này sở hữu thành viên đều là thủ hạ ngươi khôi lỗi. Ngươi suy nghĩ bước đầu là, trong tổ chức thành viên tổng cộng có 10 người. Theo thứ tự là ngươi từ tông lão cẩu trong tay thu hoạch 8 cỗ khôi lỗi. Trừ tiểu Mỹ bên ngoài, mỗi một bộ khôi lỗi đều có được nguyên anh đỉnh phong tu vi. Đây là 7 tôn có thể so với thiên vương cấp đỉnh phong khôi lỗi cường giả. trừ cái đó ra, còn có Vạn Mộc Chân Nhân Khôi Lỗi, cùng với Phá Hư Cảnh Khôi Lỗi Tiểu Bạch. Đây là ngươi sắp thành lập Khôi Lỗi tổ chức sức chiến đấu cao nhất. So sánh truyền kỳ sơ kỳ, truyền kỳ cường giả tối đỉnh, cái này 10 tôn Khôi Lỗi, lấy Vạn Mộc Chân Nhân cầm đầu, đảm nhiệm trên danh nghĩa thủ lĩnh, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Bạch làm phó thủ lĩnh. Cái khác 7 tôn Nguyên Anh đỉnh phong Khôi Lỗi vì cán bộ. Mà cái này Khôi Lỗi tổ chức nhiệm vụ thì là cùng các đại thương hội hợp tác, vì ngươi sưu tập các loại ẩn chứa năng lượng vật chất. Hợp tác nội dung, vì đó các loại hy hữu đạo cụ, trao đổi bao quát dị kim loại, phó bản đạo cụ, các cấp trang bị hy hữu vật liệu, yêu thú máu thịt tinh hoa. Vì cam đoan giao dịch có đầy đủ lực hấp dẫn, người cung cấp hy hữu đạo cụ bao quát diên thọ đan, tục mệnh đan, so sánh truyền thuyết cấp vũ khí pháp bảo, ngũ giai trở lên phù lục, thoát thai hoán cốt đan chờ chút. Tất cả đạo cụ đều là vì thiên vương cấp trở lên cường giả phục vụ, chủ đánh một cái cấp cao lộ tuyến, vì che đậy giáng lâm giáo ánh mắt, phân tán lực chú ý. Người đem điều này tổ chức mệnh danh là Thiên Cơ Các, ý là cùng trời tranh chấp, tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Tổ chức này sáng tạo, cùng Tô Tỉnh suy nghĩ trong lòng ngược lại là không sai biệt lắm. Tô Tỉnh chỉ cần có một ý tưởng manh mối, mô phỏng bên trong tương lai hắn, liền sẽ tiến hành nếm thử. Tổ chức này sáng lập mục tiêu kỳ thật chỉ có một. Đó chính là vì Tô Tỉnh sưu tập đủ nhiều năng lượng. Mà ở cái này một điều kiện tiên quyết, tận khả năng không muốn bại lộ chính mình. Nếu là do ta ra mặt, bán ra diên thọ đan, các loại vũ khí, cao giai phù lục, đan dược, khó tránh khỏi có chút phân thân thiếu phương pháp, mà lại dễ dàng bị phát hiện mánh khóe. Nhưng nếu là Khôi Lỗi tới làm những chuyện này, nhưng là khác rồi. Chấm ngoặc kép. Vạn Mộc Chân Nhân cùng Tiểu Bạch thực lực đủ để uy hiếp đại hạ quốc cảnh nội tất cả thương hội. Lại thêm 7 tôn so sánh thiên vương cấp đỉnh phong Khôi Lỗi tiến hành giao dịch, có lẽ có thể trở thành ta trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra con đường. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mà ta muốn làm chính là giấu ở phía sau màn, tại thích hợp thời điểm hái cái này một trái cây. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh cảm thấy tổ chức này cùng kế hoạch thành lập rất có triển vọng, nhưng cụ thể áp dụng kết quả như thế nào, sẽ hay không có phong hiểm còn không biết được. Tô Tỉnh có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng, có đại khái tưởng tượng về sau, người gia nhập giáng lâm giáo về sau, bắt đầu thi hành kế hoạch của mình. Tiếp xuống, người bên ngoài mỗi ngày luyện chế đan dược, tăng lên mình ở giáng lâm giáo bên trong uy vọng. Vụng trộm, người đem 10 tôn Khôi Lỗi phân tán đến đại hạ từng cái thương hội vị trí thành thị. Khôi Lỗi chủ yếu địa điểm vì Ma Đô, Kim Lăng Thành cùng với Quảng Tỉnh. Mấy cái này địa điểm, có Minh Châu Thương Hội, Cận Thị Thương Hội, Bách Lý Thương Hội, đại hạ xếp hạng thứ 53 sở đỉnh tiêm thương hội. Còn có mấy cái xếp hạng thứ 20 đỉnh tiêm thương hội. Hơn 10 cái nhất lưu thương hội. Bọn họ đều là người trọng yếu tiềm ẩn hợp tác đồng bạn. Trong đó Ma Đô, Kim Lăng Thành cách xa nhau khá gần. Người an bài 4 vị Nguyên Anh đỉnh phong Khôi Lỗi, cùng với Vạn Mộc Chân Nhân Khôi Lỗi tọa trấn. Mà Quảng Tỉnh, người thì nằm vùng 2 vị Nguyên Anh đỉnh phong Khôi Lỗi, cùng với Phá Hư Cảnh Khôi Lỗi Tiểu Bạch. Đến như Kinh Đô cùng thành phố Song Khánh Tây Nam Thương Hội, người tạm thời cũng không chuẩn bị xếp vào Khôi Lỗi. Bởi vì này hai mảnh khu vực, theo thứ tự là quân đội đại bản doanh cùng giáng lâm giáo đại bản doanh, dễ dàng xảy ra bất trắc. Thiết lập sẵn kế hoạch về sau, người lấy ra hơn 10 mai diên thọ đan, mấy món thích hợp chức nghiệp giả sử dụng, có thể so với truyền thuyết vũ khí hạ phẩm bảo khí, cùng với mấy chương ngũ lục giai phù lục. Người đem những này đạo cụ giao cho Khôi Lỗi, cũng cải tiến Khôi Lỗi ấn ký, để bọn hắn thay thế ngươi giao dịch. Kế hoạch thi hành một tuần sau, ngươi phát hiện một vấn đề, làm Khôi Lỗi khoảng cách ngươi vượt qua 2000 dặm về sau, ngươi liền sẽ mất đi đối Khôi Lỗi quyền khống chế. Nếu muốn tăng lên quyền khống chế, Người cần tăng lên bản thân thần thức cường độ. Trừ cái đó ra, tại giao dịch bên trong, khôi lỗi cũng nhận công kích. Mặc dù cuối cùng khôi lỗi cho thấy thực lực, giao dịch thuận lợi hoàn thành, nhưng lại đã tiêu hao hết thể nội linh thạch năng lượng. Vì ngăn ngừa khôi lỗi mất đi động lực, người đem khôi lỗi triệu tập trở về, tiến hành rồi cải tạo. Người thiết kế hoàn toàn mới khôi lỗi hạch tâm, lấy linh dịch vì động lực, đồng thời bố trí vi hình tụ linh trận, để bọn hắn có thể trở về linh điền động thiên, tiến hành tự hành nạp năng lượng. Người phát hiện 1000 giọt trung phẩm linh dịch, hoặc là linh khí nạp năng lượng 3 tháng, liền đầy đủ phổ thông khôi lỗi chấp hành 1 tháng nhiệm vụ. Mà hai tôn truyền kỳ cấp khôi lỗi, nếu là toàn lực cùng cấp bậc cường giả chiến đấu, một lần liền cần tốn hao mấy ngàn giọt trung phẩm linh dịch. Cái này năng lượng tốn hao mặc dù có chút lớn, nhưng người cũng chỉ có thể cắn răng tốn hao. Thi hành kế hoạch sau 3 tháng, người đưa cho vật phẩm toàn bộ giao dịch ra ngoài. Trung bao quát 12 mai diên thọ đan, 6 cái tục mệnh đan, 3 thanh so sánh truyền thuyết vũ khí pháp bảo, 7 cái tứ giai phù lục, 3 tấm ngũ giai phù lục, cùng với 1 tấm lục giai phù lục, mà ngươi dùng chung những vật phẩm này, giao dịch đến 46.000 tấn nhị giai dị kim loại, 3.400 tấn tam giai dị kim loại, các loại phó bản đạo cụ vô số kể, trồng chất như núi. Màu trắng phẩm chất trang bị 1000 vạn kiện, trang bị màu lục 100 vạn kiện, màu lam phẩm chất trang bị mấy chục vạn kiện, 2 canh 1.400.000 dâng lên, cầu nguyệt phiếu tương đương.